Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 260, rời đi bảy dặm đồng. Thánh nữ nương nương, vậy ngươi đối với phần hương cốc cùng ngư nhân nhất tộc thông đồng làm loạn biết bao nhiêu? Trương Tiểu Phàm lần nữa cười khổ hỏi. Chính mình cái này ngày xưa kiếm lời chỉ người khác tiện nghi tu chân giới thiên tài đệ tử, lần này Nam Cương chuyến đi, thế mà liên tục gặp ngăn trở, bị trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng hoàng mao nha đầu trêu cợt đến không có chút nào chống đỡ lật bàn chi lực, đóng tại giữa bọn hắn sự tình. Ta thâm cư Nam Cương tế đàn, sao sẽ biết? Bất quá, ta cũng đã được nghe nói, cái này phần hương cốc cũng không phải vật gì tốt, thường xuyên cùng ngư nhân nhất tộc có lui tới, thái độ mập mờ, có thể sẽ chấm hợp lại cùng nhau, làm chút thương thiên hại lý hoạt động. Thiên Linh Nhi nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói một chút, nghĩ không ra, ta lần này Nam Cương chi hành chủ yếu mục đích, lại tại cùng thánh nữ nương nương buổi lời nói ở giữa giải quyết rõ ràng. Trương Tiểu Phàm quay đầu sâu sắc nhìn một chút đôi mắt đẹp lệ quang thoáng hiện Tiểu Bạch, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắp đêm đen ngày nữa sắc, thán nói một tiếng, nói ra, thời gian không còn sớm, thánh nữ nương nương, Trương Tiểu Phàm như vậy cáo từ, hy vọng có thể như thánh nữ nương nương nói, trong vòng 1-2 năm, ta có thể thuận lợi địa tìm tới mặt khác 2 quyển thiên thư, cầm để dâng cho ngươi. Chỉ là, nếu như ta nghèo tận tâm huyết, sông lượt hiểm cảnh, vẫn là không có đầy đủ phúc duyên, tại trong vòng 1-2 năm, đạt được trời cao chiếu cố yêu ái, tìm tới 2 bên ngoài 2 quyển thiên thư. Như vậy, cho dù là vẫn tại thánh nữ trước mặt nương nương không chịu nổi một kích, ta cũng phải kiên trì, liều chết đến đây tiếp đi Tiểu Bạch. Rất tốt, tiểu tử, thánh nữ liền ở chỗ này chờ ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, không chút nào bởi vì Trương Tiểu Phàm hơi có vẻ khiêu khích lời nói mà tức giận. Sâu sắc liếc hắn một cái, nói ra, tiểu tử, không muốn cam chịu, ta phải cao nhân chỉ điểm. Biết ngươi tại cái này tương lai 2 năm trong hội kỳ ngộ liên tục, thậm chí sẽ rất thuận lợi địa đạt được mặt khác 2 quyển thiên thư, ngươi an tâm thoải mái trở về đi, Tiểu Bạch liền lưu tại ta chỗ này, rất lợi hại an toàn. Trương Tiểu Phàm như vậy cáo từ, đa tạ thánh nữ nương nương hôm nay đem Nam Cương ngư nhân một chuyện tố cáo tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích, nàng nhật tất có hậu báo. Trương Tiểu Phàm cách không hướng phía Thiên Linh Nhi dựa theo tu chân nhân sĩ từ biệt mốt đương thời tử thi lễ, lại thâm tình xem thanh tú động lòng người đứng tại Thiên Linh Nhi bên người Lê Hoa Đái Vũ thân thể run rẩy Tiểu Bạch một cái, cố nén cuồn cuộn muốn ra nước mắt, nhẫn tâm quay người lại, cũng không quay đầu lại hướng về viện lạc ngoài cửa đi đến. Ánh tà dương như máu, dáng chiều chính hồng, chân trời sán lạn ngời ngời. Trương Tiểu Phàm hành tẩu thân ảnh, lộ ra cô độc cô đơn, mà bước chân hắn cũng là nặng nề vô cùng, trái tim tựa như kim đâm đồng dạng địa đau đớn. Nhưng mà, khi hắn tại Thiên Linh Nhi triệt hạ viện lạc bên trong cấm chế, một tay đẩy ra cửa sân, cước bộ nâng lên, muốn một bước bước ra thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tiểu Bạch thút thít thanh âm nghẹt ngào. Tiểu Phàm, trở về trên đường, phải cẩn thận chút, Tiểu Bạch ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lần nữa đến đây, đưa ngươi đón về, hôm nay không thể không đưa ngươi lưu tại nơi này, là nhỏ Phàm ngu dốt vô năng a. Ở trong lòng yên lặng tự trách một câu. Trương Tiểu Phàm không tiếp tục quay đầu, trực tiếp bước đi cước bộ, bước ra viện lạc đại môn. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại Thiên Linh Nhi cùng Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch cô nương, ta thật không hiểu, giữa các ngươi, gặp nhau mới mấy ngày, lúc trước lại vốn không quen biết, làm sao lại nhanh như vậy liền kết vì sinh tử bất khí. Tình nghĩa sâu nặng phu thê đâu. Tiểu tử này, diện mạo phổ thông, tâm lý láu cá, có cái gì tốt? Trương Tiểu Phàm sau khi đi, tại thiếu nữ tính cách Thiên Linh Nhi truy vấn phía dưới. Tiểu Bạch liền đem mấy ngày nay đến, mình cùng Trương Tiểu Phàm chỗ chuyện phát sinh, đại bộ phận đô giảng cho Thiên Linh Nhi nghe. Sau khi nghe xong, Thiên Linh Nhi một mặt hiếu kỳ cùng vẻ không thể tin. Lúc này hỏi lại hướng Tiểu Bạch, thánh nữ nương nương, những này, ngươi về sau hội hiểu. Thụ Thiên Linh Nhi cho phép, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá biên điện, Tiểu Bạch nhẹ nói nói. Trên mặt lại đỏ nhược yên hà, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Nàng không có đem mình cùng Trương Tiểu Phàm mấy ngày trước đây say rượu chỗ chuyện phát sinh tố. Cáo Thiên Linh Nhi, chỉ nói mình cùng hắn mới quen đã thân. Tình đầu ý hợp cái gì? Thiên Linh Nhi không tin, cũng là mình trong dự liệu. Chỉ là, giờ phút này, Tiểu Bạch tâm tư nhất động, liền nhớ lại mấy ngày trước đây cùng Trương Tiểu Phàm tại khách trại uống rượu cùng cùng giường mà. Nằm tình cảnh, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào, lại là đắng chát, đủ loại cảm giác, đủ tha trong lòng. Tiểu Bạch cô nương, về sau, liền hai người chúng ta tại cái nhà này bên trong tu hành. Người cũng không cần một mực gọi ta thánh nữ nương nương. Gọi ta Thiên Linh Nhi là được rồi. Ngươi sinh hoạt hơn một vạn năm, là Nam Cương đời thứ nhất thánh nữ nương nương linh lung tổ sư người. So ta cái này bây giờ mới bấm tay sinh hoạt mấy chục năm tiểu nha đầu. Phần lớn, Thiên Linh Nhi một bên cầm từ bản thân khăn tay, nhẹ nhàng vì Tiểu Bạch lau trên gương mặt nước mắt, một bên nhẹ nói nói, ngươi cứ yên tâm lưu tại ta chỗ này. Ta hội truyền thụ cho ngươi một số Nam Cương vu pháp. Cũng tốt khiến cho ngươi ngày sau gặp phải tên ngu ngốc kia tiểu tử. Có thể thuận tiện giúp lấy hắn điểm, miễn cho hắn luôn ăn thiệt thòi. Vâng, Thiên Thánh Nữ nương nương. Tiểu Bạch cảm kích nhìn lấy vì chính mình ôn nhu địa lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt Thiên Linh Nhi một cái. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Cái kia chính là, có lẽ mình tại nơi này làm bạn Thiên Linh Nhi một. Hai năm sau, chính mình cũng sẽ học được một ít gì đó. Ngày sau cũng để cho mình không hề trở thành Trương Tiểu Phàm vướng víu đi ra cái này có Bắc Phương. Trung Nguyên Mỹ lệ phong cảnh đặc sắc thánh nữ nương nương viện lạc. Trương Tiểu Phàm một đường phi nước đại, thẳng chạy xuống núi, tốt tại lúc này đã là hoàng hôn thời khắc. Người đi đường thưa thớt, tăng thêm Trương Tiểu Phàm chính là tu chân giới nhân tài mới nổi. Một thân tiên pháp tu vi, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Toàn lực chạy phía dưới, lại là nhanh như lôi điện. Trong nháy mắt, liền chạy tới tế đàn dưới núi, chạy ra bảy dặm đồng, đi vào Nam Cương một chỗ dã ngoại hoang vu, lâm mộc rậm rạp. Suối vẫn chảy cảnh sắc thanh u tiểu sơn cốc địa. Hỏng bét, ta thế mà đem tự mình nhìn ra pháp bảo bối. Phệ hồn tiên kiếm, quên tại yêu nữ kia trong sân. Không được, ta phải hiện tại liền đi đưa nó thu hồi lại. Thật vất vả tìm tới một chỗ mềm mại mát lạnh bãi cỏ ngoài ô. Đang muốn nằm xuống, ở cái này trong núi thung lũng hào hào ngủ một giấc. Dần dần thu hồi chính mình cùng Tiểu Bạch phân biệt đau khổ. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên vỗ ót một cái, lập tức lại nghĩ tới chính mình phệ hồn tiên kiếm quên mang. Siêu, đúng lúc này, một trận phá không tiếng thét, từ xa mà đến gần, nhanh chóng truyền tới. Tiếp theo, Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy một thanh lạnh lóng lánh tiên kiếm, mang theo đâm rách khí lưu chi uy. Gào thét mà đến, chính là làm bạn chính mình mấy năm phệ hồn tiên kiếm, tốt lắm. Tiểu gia hỏa, Trương Tiểu Phàm một thanh nhô ra tay qua, đem phệ hồn tiên kiếm tiếp trong tay, nhẹ nhàng địa vuốt ve phệ hồn tiên kiếm chuôi kiếm, thân kiếm, kiếm nhận,